Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách Nói Cho Tâm Hồn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Hy Vọng Tuyệt Đối, tác giả Park Sun-e, biên dịch bởi Thúy Hiền, qua giọng đọc của Hà Mai. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lời giới thiệu. Là con út trong một gia đình phức tạp, lớn lên trong một gia đình nghèo khó, bạo lực, bị anh cùng cha khác mẹ cưỡng dâm hai lần, năm 13 tuổi, năm 18 tuổi và đã từng tự sát. Mặc dù vậy, năm 19 tuổi, sau khi tâm sự về cuộc đời mình trước những tù nhân trong nhà tù Trong Sông, cô đã trở nên bạn hữu của họ. Năm 21 tuổi, cô đã trở thành ủy viên giáo dưỡng trẻ nhất trong các nhà tù toàn quốc. Từ năm 1987 đến năm 1989, giận dữ đối với sự chà đạp nhân quyền tàn nhẫn trong nhà tù Trong Sông, cô đã tích cực kêu gọi bãi bỏ luật bảo hộ xã hội. Và sau vài năm đấu tranh gian khổ, cô đã góp phần trong việc buộc chính phủ phán quyết bộ luật trên vi phạm hiến pháp. Lên thủ đô với 32.000 won, cô phải làm việc trong một công xưởng và hầu việc Chúa trong trường Chúa Nhật. Việc dạy hai em nhỏ biết viết chữ lúc bấy giờ đã trở nên nguồn phước cho cô, một cô gái chỉ học dở dang cấp 1, trở thành cô giáo dạy kèm cho 32 em học sinh. Và 6 tháng sau, cô chính thức mở trung tâm dành cho các em học sinh học ngoài giờ. Và chỉ 6 năm sau, cô trở thành trưởng trung tâm tổng hợp lớn bậc nhất tỉnh Gyeonggi với 700 học viên. Nhưng nghịch cảnh đang chờ đợi cô. Cô đã sống một cuộc đời đầy giông tố, không còn con đường sống, đến nỗi tự sát 3 lần tại biển, núi và sân thượng. Nhưng tất cả mọi điều đó là quá trình Đức Chúa Trời tôi luyện cô trở thành vàng ròng. Bởi đó, tận cùng cuộc đời cô là một bài ca hy vọng. Thông qua chuyện Cô Gái Của Hoa Tầm Xuân, cô đã thổ lộ quá khứ đau buồn của mình. Và bởi đó, Đức Chúa Trời đã vui nhận tâm tình và lòng dũng cảm của cô, đồng thời sử dụng như công cụ của Ngài. Nhận biết sứ mạng mà Đức Chúa Trời ban cho mình là an ủi và nâng đỡ những người bị tổn thương, cô đã thôi chức trưởng trung tâm để đi khắp thế giới làm chứng về sự hiện diện của Chúa Thánh Linh mà mình đã kinh nghiệm và khích lệ nhiều người. Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là kinh nghiệm sự biến đổi của hội thánh và cá nhân được tái sinh một cách trọn vẹn bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi cô làm chứng. Lời mở đầu. Người cha nát rượu ngày nào cũng như ngày nấy, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Người mẹ trốn khỏi nhà, bỏ lại tôi, đứa con thơ dại mới 10 tuổi đầu. Tôi vừa khóc vừa nhìn lên bầu trời qua đôi mắt sưng mọng, đói khát và đau buồn. Nghèo đói là cái hố sâu của cuộc đời mà tôi không thể thoát ra nổi. Bất hạnh ập đến với tôi ở những nơi tôi không ngờ, bủa vây và chà đạp cuộc đời tôi một cách không thương tiếc. Lúc ấy, tôi đang bước đi trong một ngõ tối mờ mịt như thể cái đáy của sự chết chóc mà dù có vùng vẫy, tôi cũng không thể nào thoát ra được. Khi cuộc đời tả tơi không nơi nương dựa trên cõi đời, tôi sấp mình trên nền nhà thờ khóc lóc thảm thiết. Một giọt nước mắt nhỏ trên tim tôi, giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của Đức Chúa Trời đã đổ ra vì tôi. Nguyện khi muốn bỏ cuộc, quý vị mở quyển sách này ra và tìm được niềm hy vọng. Nguyện khi tuyệt vọng, khi muốn rũ bỏ tất cả, quyển sách này sẽ là kim chỉ nam cho cuộc đời, mang đến cho quý vị sức mới để vượt qua thử thách. Nguyện khi ngã lòng, đọc quyển sách này, quý vị sẽ đắc thắng tuyệt vọng. Từng chữ trong quyển sách là từng giọt máu trong tâm hồn tôi. Tôi tặng quyển sách mà tôi viết bởi sự cảm động của Thánh Linh cho tất cả những người mà tôi thương mến, chồng và hai con trai yêu quý, và mẹ, người đã cầu nguyện trong nước mắt để tôi nên người. Trước thềm tháng 9 năm 2007, Park Sun-e. Chương 1. Đóa hoa hy vọng được trồng trên đất Trong Sông. Giáo viên trẻ tuổi 19. Xin cho hỏi có phải trưởng ban 4H Park Sun-e không ạ? Đây là nhà tù Trong Sông. Có việc gì vậy ạ? Chúng tôi muốn nhờ cô chia sẻ tấm gương thành công với những anh em trong tù ạ. Dạ, tôi đã thành công gì đâu ạ? Chúng tôi không rõ lắm, nhưng trưởng nhà tù đã giới thiệu cô trưởng ban Bắc cho chúng tôi. Tháng 11 năm 1982, năm 19 tuổi, lần đầu tiên tôi đứng trước mặt họ. Tôi như sắp ngừng thở. Mấy trăm con mắt đổ dồn về phía tôi, khiến như bước chân tôi tiến lên bục giảng mà nặng nề và run rẩy, như thể tội nhân bị dẫn đến trường bắn. Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt họ, những ánh mắt đang soi mói vào tôi một cách lạnh lùng và dò xét. Trong tích tắc, tim tôi ngừng đập. Tại giảng đường, sự im lặng đáng sợ diễn ra như thể tất cả mọi người đều ngừng thở. Khó khăn lắm tôi mới đứng được trước micro. Thế rồi tôi bật khóc. Mọi người mắt tròn xoe nhìn tôi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và họ đã bắt đầu như vậy. Cuối cùng tôi không nói được một lời nào mà chỉ đứng khóc. Còn họ thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Đúng lúc ấy, Đức Chúa Trời ban cho tôi sự can đảm và dạn dĩ của David khi ông đứng trước Goliath. Tôi gạt nước mắt và dạn dĩ mở miệng. Tim vẫn còn run, nhưng ánh mắt thì sống động. Hoàn cảnh nào đã đưa đẩy quý vị bước chân vào đây? Thì giờ này, tôi muốn chia sẻ với quý vị về cuộc đời chưa tròn 20 tuổi của tôi. Người ta cho rằng mỗi người sống theo số phận được định sẵn cho mình. Nhưng điều tôi muốn nói với quý vị ấy là hãy vượt lên số phận. Làm sao chúng ta có thể vượt qua những giới hạn của cuộc đời dường như không thể của mình? Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó trong Đức Chúa Trời quyền năng. Nếu vậy, Đức Chúa Trời sẽ khiến nghịch cảnh của chúng ta trở nên cơ hội tuyệt vời. Bài giảng của tôi bắt đầu như vậy. Tôi chậm rãi kể về cuộc đời của mình, một cuộc đời bị bỏ rơi. Những câu chuyện đầy nước mắt về cuộc đời thê thảm của tôi. Tôi đã nuốt nước mắt để thổ lộ với những người trong nhà tù về cuộc đời tuyệt vọng đến nỗi muốn buông xuôi của mình. Một con người mà tôi muốn giết, nước mắt của kẻ bị bỏ rơi, cuộc đời bị chà đạp của tôi. Những tâm sự đầy oán hận trong tấm lòng như sắp vỡ tan. Tại sao tôi lại có thể thổ lộ tất cả mọi điều đó với những tù nhân lần đầu tiên mình gặp mặt? Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao. Như được thôi thúc bởi một điều gì đó, tôi đã tâm sự tất cả những mảnh vụn trong cuộc đời 19 tuổi của mình. Việc lạ lùng bắt đầu từ lúc đó. Lòng tôi trở nên thanh thản, như thể mình vừa sống lại. Nhưng trong giảng đường, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của những tù nhân. Vừa nhìn tôi, họ vừa lấy vạt áo lau những giọt nước mắt tuôn rơi từ những đôi mắt đỏ mọng. Tôi bước xuống trong tiếng vỗ tay giòn giã. Hầu như tất cả mọi người đều lau nước mắt và có những người cúi đầu chào tôi. Gương mặt của vị quản giáo nãy giờ ngồi nghe chăm chú từ đầu đến cuối, không rời khỏi chỗ, trông có vẻ rất hài lòng. Chúng tôi đang bước về phía cổng nhà tù thì vị quản giáo mở miệng trước. Chúng tôi từng nhiều lần mời diễn giả bên ngoài, nhưng chưa bao giờ mọi người lại khóc như hôm nay. Họ thường không dễ mở lòng, họ tự giam chặt mình vào thế giới của riêng họ. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác. Thực ra, tôi thậm chí không biết những cách chia sẻ căn bản. Đúng là Chúa đã sử dụng tôi, một người yếu đuối, một cách mạnh mẽ. Hôm ấy, tôi nhận ra nhiều điều hơn là những điều mà tôi mang đến cho họ. Trước đó, tâm hồn tôi luôn bị cai trị bởi suy nghĩ rằng mình bị ruồng bỏ trên cõi đời này. Nhưng giờ đây thì khác, tôi đã tìm được một tia hy vọng ẩn giấu trong cuộc đời. 3 ngày sau, nhà tù trong sông lại gọi điện mời tôi đến một lần nữa. Họ nói rằng các tù nhân trong trại tha thiết mong gặp tôi. Bước chân của tôi trong chuyến viếng thăm lần thứ hai thật khác với lần đầu tiên. Thực ra, lần trước tôi đến đó với một tâm trạng rộn ràng và phấn khích. Nhưng lần này, gánh nặng cuộc đời mà tôi không thể diễn tả đang vùi dập tôi. Tôi đang bước đi ở một hành lang dài để chuẩn bị bước vào bài giảng thứ hai. Những dòng chữ trên tường đập vào mắt tôi. Người ta treo những câu văn dành cho những tù nhân. Cho dù ngày mai là tận thế, hôm nay tôi vẫn sẽ trồng một cây táo. Người chiến thắng thì nhìn phía trước mà đi, nhưng người thất bại thì nhìn lại phía sau. Ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Nếu muốn thay đổi số phận, trước tiên hãy thay đổi suy nghĩ. Cuộc đời này đẹp và có giá trị để ta sống. Tôi chưa hề sẵn sàng, nhưng Chúa đã giúp tôi chuẩn bị cuộc đời mình ngay từ ban đầu. Tôi đứng trước những tù nhân bằng tấm lòng cầu nguyện và nhờ cậy duy Đức Chúa Trời đấng hướng dẫn tôi. Khác với lần trước, giảng đường hôm nay nóng hẳn lên. Có ai đó huýt sáo, gương mặt của tất cả mọi người đều rạng rỡ và nhìn tôi bằng nụ cười hạnh phúc. Tôi vẫn đang run lập cập. Mình phải nói gì với họ đây? Tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì. Tôi không có điều gì đáng chia sẻ với quý vị. Tôi đến đây vì quý vị nói rằng nhớ tôi mà thôi. Đột nhiên, mấy vị quản giáo cười rất to. Thưa cô, chỉ cần nhìn cô thế này, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Cô làm ơn cứ đứng như thế một tiếng đồng hồ đi ạ. Dạ, dạ. Họ lại được một phen cười rũ rượi. Lúc ấy, một ai đó nói với tôi. Em gửi thư cho cô được không ạ? Dạ, được ạ. Tôi đọc cho họ địa chỉ nhà tôi ở miền Sơn Cước và tôi đã cùng hát với họ suốt một tiếng đồng hồ. Tôi đã dạy cho họ những bài hát mà tôi được học khi hoạt động Liên Hiệp Hát 4. Biển dữ dội bỗng trở nên dịu êm. Hôm nay người vượt biển đến thăm tôi. Ánh sao lung linh trên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Nhưng ánh mắt người còn đẹp hơn thế nữa. Gương mặt họ tươi như hoa, những bông hoa nở thật tươi trong giảng đường. Bài hát mà một cô thiếu nữ 19 tuổi dạy cho đã đánh tan bầu không khí khô cằn, ảm đạm trong hàng rào cao gần 5 mét. Làm sao việc này lại có thể xảy ra? Bởi vì Chúa đấng ban bình an ở giữa họ và tôi. Sau đó, cuộc gặp gỡ giữa tôi và họ tiếp tục diễn ra. Tôi thức suốt đêm để chuẩn bị bài giảng. Thông qua những lá thư của các tù nhân, tôi nếm trải được niềm vui, sự cảm động và cảm thấy việc mình làm có ích biết bao. Và cứ thế, cuộc đời tôi lại tuôn chảy vào một thế giới khác. Từ khi giảng dạy ở nhà tù Trong Sông, cuộc đời của tôi bắt đầu được biến đổi. Cơ duyên không ngờ đã khiến tôi gắn bó với việc học hành. Tôi mượn sách của mọi người hàng xóm, rồi miệt mài đọc suốt đêm. Mỗi khi đứng trước họ, tôi lại run. Tôi nhận ra sự trăn trở của mình khi muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn thông qua việc đọc sách là một quá trình giúp tôi trưởng thành. Năm 21 tuổi, tôi chính thức được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân bổ làm ủy viên giáo dưỡng. Sau này, tôi mới biết rằng mình chính là ủy viên giáo dưỡng trẻ tuổi nhất toàn quốc. Trong nước mắt, tôi đã tâm sự với họ, những người đang than vãn trong đáy sâu của cuộc đời, về 20 năm qua của cuộc đời mình. Tôi mạnh mẽ nói với họ rằng, chỉ cần Chúa ở cùng, cuộc đời tan vỡ như tôi có thể được biến đổi y như phép lạ. Phải nhanh chóng sửa đổi luật bảo hộ xã hội. Trong nhà tù Trong Sông có hai khu, một là trại giáo dưỡng và hai là nhà tù. Lúc bấy giờ có chế độ gọi là luật bảo hộ xã hội. Theo luật này, tù nhân sau khi mãn hạn tù, tất cả đều phải sống trong trại giáo dưỡng từ 7 đến 10 năm. Thậm chí, một số người án tù của họ chỉ có 1 năm, nhưng phải ở trong trại giáo dưỡng tới 7 hoặc 10 năm. Nghe tâm sự của họ, tôi thấy hoàn cảnh của họ thật éo le. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho mình gặp họ trong một cuộc gặp gỡ định mệnh như vậy? Mình có thể làm cho họ điều gì? Mấy năm liền trôi qua, tôi trao đổi thư từ với họ, gặp gỡ gia đình họ. Và qua đó, tôi hiểu cụ thể hơn về hoàn cảnh tù đầy đầy oan ức của họ. Tôi suy nghĩ rất nhiều và dốc lòng cầu nguyện. Nếu tôi ngoảnh mặt làm ngơ trước những tình cảnh oan ức tù nhân, càng nhiều người hơn nữa phải hy sinh. Nhưng vượt qua giới hạn của mình thì quả là một điều khó khăn cho tôi. Bởi vì tôi không biết làm gì ngoài cầu nguyện. Tôi chỉ biết bám chặt lấy Chúa bằng lời cầu nguyện. Trong cuộc đời mình, tôi cũng trải qua thời kỳ đen tối khiến tôi tự sát tới 2 lần. Cuộc đời tôi tuyệt vọng tột cùng, nhưng Đức Chúa Trời đã không cất mạng sống tôi. Tôi nhận ra rằng Ngài làm điều đó vì thông qua tôi, Ngài muốn làm trọn công việc của Ngài cho những tù nhân ở Trong Sông. Đang khi kiêng ăn cầu nguyện cho những tù nhân ở Trong Sông, Đức Chúa Trời ban cho tôi tấm lòng như Ê-sơ-tê khi xưa. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Lạy Chúa, có phải đây là thời điểm không? Tôi đã cầu nguyện như Ê-sơ-tê và quyết tâm vững vàng. Người đáng sợ nhất trên đời này là người bất chấp cái chết, là những người dám chết. Khi chúng ta nhận ra sứ mạng Chúa ban cho mình, bất chấp sự chết để bước đi, Đức Chúa Trời nhất định sẽ ban phúc cho chúng ta. Khi tôi quyết định sống vì tù nhân, Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhận ra cuộc đời mình quý giá biết nhường nào. Mùa hè năm 1978, mùa hè mà Park Chung-chol sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, bị tra tấn cho đến chết, và Lee Han-yeol, sinh viên Đại học Yonsei, bị chết do trúng mìn. Khi mà toàn quốc đang sục sôi bởi làn sóng dân chủ hóa, thì tại nhà tù trong sông này, làn sóng dân chủ hóa cũng đang diễn ra. Hơn 2.000 tù nhân trong nhà tù trong sông hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, đồng lòng bước vào một cuộc đấu tranh tuyệt thực. Họ cho rằng việc vô điều kiện phải sống trong trại giáo dưỡng trong vòng từ 7 đến 10 năm nữa sau khi chịu đựng mọi án phạt để trả giá cho tội lỗi của mình là vi hiến. Ngày 31 tháng 7 năm 1987, 1.800 tù nhân nam và gần 2.000 người bị quản chế trong trại giáo dưỡng số 2 trong sông đã bước vào cuộc đấu tranh tuyệt thực quyết tử. Trên cả nước, các cuộc biểu tình do làn sóng đấu tranh của người lao động và làn sóng đấu tranh dân chủ liên tục nổ ra. Chính phủ đã xối lựu đạn để chống lại những người biểu tình. Đúng thời điểm đó, cuộc biểu tình tuyệt thực trong trại giáo dưỡng trong sông cũng bắt đầu châm ngòi. Yêu cầu của họ có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất, thời gian quản chế vô điều kiện kéo dài 7 năm, 10 năm là không thỏa đáng. Thứ hai, không cho ra ngoài, vấn đề danh tính và vấn đề việc làm không được giải quyết. Thứ ba, giảm thời gian quản chế xuống còn 2 năm sau đó, cho tù nhân ra tù. Thứ tư, phải đảm bảo vấn đề kế sinh nhai sau khi tù nhân ra tù. Thứ năm, phải tăng tiền bồi thường lao động hiện tại từ 300 won lên 3.000 won. Thứ sáu, cải thiện thức ăn, cho phép viết bút. Thứ bảy, chúng tôi cũng là con người, hãy đối xử với chúng tôi có tình người. Họ đã viết những dòng chữ thật to với nội dung như vậy và dán ngoài cửa sổ các phòng giam. Sáng ra, mọi người phải đến chỗ làm việc của mình, nhưng họ không hề nhúc nhích. Này tụi oắt con, sao mày không đi nấu cơm hả? Từ sáng sớm, tiếng la hét chửi bới khiến cả hành lang trở nên náo loạn. Tụi danh con này định làm cái quái gì thế hả? Tụi mày điên hết rồi hả? Muốn chết hả? Các quản giáo vào tận trong phòng giam, cứ thẳng chân đi ủng quân đội mà đạp vào ngực tù nhân. Máu bắt đầu hộc ra từ miệng tù nhân. Các quản giáo đánh túi bụi khiến các tù nhân quằn quại vì đau đớn. Máu chảy khắp nơi, tiếng than khóc vang lên, vọng vào tận tâm hồn. Đúng lúc ấy, tại hành lang dài với những phòng giam vọng lại toàn tiếng la hét đau đớn, một quản giáo thét lên. Này lũ nhãi danh kia, tụi mày tưởng không ăn cơm là bọn tao để yên à? Bây giờ tao sẽ nện cho bọn mày một trận, xem bọn mày còn sống nổi hay không nhá. Cả hành lang trở nên im phăng phắc. Bên ngoài động một tí là bọn danh con lao động biểu tình, lũ oắt con sinh viên thì học không học, xúm nhau ăn lựu đạn. Giờ đây đến cả lũ nhãi danh trong tù cũng đòi biểu tình hả? Đồ rác rưởi bẩn thỉu. Bọn này là cứ phải quét sạch. Lũ người không có giá trị sống thì phải tiêu diệt sớm đi chứ để làm gì? Buổi sáng ngày tuyệt thực thứ 5, từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8, trên ra lệnh cưỡng chế trấn áp. Gậy gộc, rủi cui, ống sắt, chùy được chuẩn bị sẵn sàng. Khi bóng đêm vừa buông xuống, tại các hành lang trước phòng giam im lặng như tờ, các quản giáo lạ mặt đến thay ca cho các quản giáo thường ngày. Thời bấy giờ, bục giảng mà tôi bước lên lần đầu tiên được mệnh danh là lò mổ người. Hai bên trước giảng đường lớn có khu nhà vệ sinh và đối diện với nhà vệ sinh là giảng đường nhỏ hoặc phòng học thư pháp. Và bước xuống bậc thang, người ta sẽ gặp một hành lang rất dài và dọc hành lang đó có rất nhiều phòng giam. Ngày hôm ấy, các quản giáo chia làm mấy đội, lôi các trại viên ra, bẻ ngược cánh tay họ ra đằng sau, trói cả người họ lại bằng dây thừng, nhét thanh sắt hoặc rẻ vào miệng, rồi lôi họ đến trước giảng đường lớn. Trước giảng đường, những quản giáo khác đang chờ. Các quản giáo dùng thanh sắt hoặc côn đập không thương tiếc những trại viên đang bị lôi xình xịch. Họ mở mắt nhưng giảng đường tối đen như mực nên họ không nhìn thấy gì cả. Miệng thì bị bịt, tay bị trói nên có miệng và có tay chân cũng như không. Đám người giãy giụa hai chân rồi gục ngã, đến cả tiếng kêu cầu cứu khẩn thiết cũng không còn. Họ đã chết. Cái lũ chó đẻ, chúng mày no nên rừng mỡ mà biểu tình phải không? Lũ nhãi danh, nay thì biểu tình này. Hiểu chưa con? Xác người chết chất đống như rẻ lau. Tụi mày mà còn mở miệng ra đòi nhân quyền với nhân quái gì một lần nữa là tụi tao cho mày tiêu đời luôn nhá. Hiểu chưa? Đúng là lũ sâu bọ. Thể xác họ thì bị đánh đập mà chết trong nỗi sợ hãi, còn lòng họ thì bị bầm dập vì những lời chửi bới. Họ không còn hơi sức để cử động, đứng lặng như cây tre trong giảng đường suốt đêm. Đến khuya, các thi thể được dọn đi, chỉ còn đống dây thừng đã trói các trại viên dính máu, chất thành đống đến tận nóc nhà. Từ thứ hai ngày 10 tháng 8, cán bộ nhà tù vẫn làm việc bình thường, và vài tuần sau, chương trình giáo dục tinh thần vẫn được tiến hành như thường lệ. Tất cả những người được coi là kẻ cầm đầu do họ tuyệt thực đấu tranh đã bị dẫn đến phòng tra tấn. Họ bị còng tay, nằm sấp xuống như chó để ăn cơm và bị nhốt trong phòng biệt giam dưới tầng hầm không hề nhìn thấy mặt trời. Một ngày nọ, tôi nhận được thông báo từ trại giáo dưỡng trong sông rằng họ sẽ ngừng chương trình giáo dục tinh thần một thời gian. Vì vậy, một thời gian dài sau khi sự việc khủng khiếp xảy ra trong trại giam, tôi mới được biết sự việc qua những trại viên ra tù kể lại. Trong cái nóng như nung của mùa hè năm 1987, cuộc đấu tranh đánh đổi bằng cả mạng sống của những người muốn sống làm người, của những người đi tìm nhân quyền của chính mình, đã hạ màn bằng máu. Hình ảnh những trại viên phải gánh chịu sự đau đớn, chết chóc ấy không thể xóa mờ trong lòng tôi suốt một thời gian dài. Tháng 9, tôi lại đứng trước họ, những người vượt qua sự chết để sống sót, và tôi đã khóc bởi cùng một nỗi niềm. Cũng chính giây phút ấy, đôi cánh của chúng tôi hướng về một ngày mới tràn đầy hy vọng lại bắt đầu trỗi dậy. Chúng tôi đã trải qua một mùa đông lạnh lẽo với nỗi niềm nặng trĩu. Vào mùa xuân năm 1988, tôi viết một bài báo với lòng nguyện cầu giấc mơ cao bằng cả bầu trời xanh kia cũng sẽ trở thành hiện thực tại trại giáo dưỡng trong sông này. Tựa đề: phải nhanh chóng sửa đổi luật bảo hộ xã hội. Phạt tù 3-4 năm, giáo dưỡng 7 năm, trại giáo dưỡng trong sông lại mặt to hơn ăn cưới. Trên toàn quốc có khoảng 30 nhà tù với 3 trại giáo dưỡng. Cùng với số lượng nhà tù tăng lên mỗi ngày, hiện nay là lúc chúng ta cần giáo hóa tinh thần cho các trại viên đang bị giam giữ trong những nhà tù và trại giáo dưỡng này. 8 năm qua, nhân dân đã biết rằng chúng ta cần có chế độ mới là giáo dưỡng. Đối tượng giáo dưỡng là những người có nguy cơ tái phạm tội, tức là những người đã có 3 tiền án tiền sự trở lên. Theo luật, họ trở thành đối tượng giáo dưỡng sau khi mãn hạn tù. Nhưng một điều chéo ngoe là thời gian ở trại giáo dưỡng thì gấp đôi so với thời gian ở trong tù. Nếu ở tù 3-4 năm thì thời gian ở trại giáo dưỡng thông thường là 7-10 năm. Ít nhất, họ chịu giáo dưỡng từ 7 đến 10 năm, chẳng khác nào lại mặt to hơn ăn cưới. Là một người đang thực hiện công tác giáo dưỡng, người viết tích cực tán thành việc sửa đổi luật bảo hộ xã hội do Đảng Dân Chủ vừa mới ban hành, tôi cảm thấy thời gian ở trại giáo dưỡng như vậy là quá dài, không phù hợp. Vì vậy, tôi thiết nghĩ nếu không thể bãi bỏ luật này thì cần phải giảm một nửa thời gian giáo dưỡng hiện nay. Xét về độ tuổi, những đối tượng giáo dưỡng thường ở độ tuổi 40. Đa số các trường hợp, tổng thời gian chịu phạt tù và thời gian giáo dưỡng, họ phải sống trong sự kìm kẹp tới 10 năm. Sau khi sống trong tù từ 7 đến 10 năm, khi họ ra tù trở về với xã hội, họ đã già. Tôi muốn hỏi quý vị đã bao giờ thử nghĩ họ có thể làm gì để sinh sống chưa? Vậy thì tiếp theo, xã hội phải chịu trách nhiệm ư? Nếu để ngăn ngừa nguy cơ tái phạm, tôi thiết nghĩ quý vị nên nâng cao chất thay vì lượng. Dù giảm một nửa thời gian giáo dưỡng hiện nay mà tăng cường giáo hóa tinh thần cho họ, thì có thể chúng ta sẽ đạt được kết quả cao hơn. Chỉ đơn giản kéo dài thời gian mà không có chiều sâu thì việc thực hiện chế độ giáo dưỡng thông qua giáo dục có chất lượng thì dù thời gian ngắn hơn, phù hợp hơn với xã hội. Mặc dù trại viên ở tù vì những lỗi lầm trong giây lát, nhưng tôi tin rằng trong lòng họ có mong muốn hoàn lương. Trải qua nhiều năm tiếp xúc với họ, tôi cảm nhận được họ đang rất trăn trở để sống một cuộc đời mới. Nếu ý niệm cơ bản của chủ nghĩa dân chủ là tất cả mọi người đều bình đẳng, thì hãy cho những người anh em của tôi đang bị bỏ rơi và xa lánh một ánh mắt ấm áp để gieo vào lòng họ một tia sáng hy vọng. Park Sun-ne, giáo viên giáo dục tinh thần nhà tù trong sông. Mùa thu năm 1988, cả nước rộ lên vấn đề nhân quyền. Bởi vì sự thật về nhân quyền ở các nhà tù bị chà đạp được đưa ra ánh sáng. Ngày 15 tháng 10 năm 1988, sau khi bài báo này được đăng, lần đầu tiên trong lịch sử, các thanh tra của chính phủ đã xuống thanh tra nhà tù và trại giáo dưỡng trong sông. Sáng ngày hôm đó, trong xe ô tô trên đường từ nhà tù Yongtungpo đến nhà tù The Chon, những trại viên bị tạm giam đã xông vào vật lộn với các quản giáo, giật súng và họ đã bị coi là trốn trại giam. Người ta gọi sự kiện này là vụ Chi Kang Hon. Trong tình hình đó, cuộc thanh tra đầu tiên tại nhà tù và trại giáo dưỡng trong sông được tiến hành hoàn toàn chỉ mang tính hình thức. nhiều đại biểu quốc hội đã xuống nhà tù Trong Sông như thể sẽ vạch mặt từng mặt nạ đen của chốn này. Nhưng bởi sự chuẩn bị vô cùng hoàn hảo và tỉ mỉ của ban lãnh đạo trại giam, các đại biểu quốc hội đành bất lực trở về. Trong khi cuộc thanh tra diễn ra, TV đã truyền hình trực tiếp trại viên cầm đầu cuộc vượt ngục Chi Kang Hyun bắt cóc một gia đình tại nhà của họ để mua chuộc cảnh sát. Kết cục, Chi Kang Hyun đã phải chọn con đường chết. Trước khi chết, anh ta đã để lại một lời nói mà dư âm của nó còn đọng lại rất lâu. Tôi không muốn trở lại nhà tù một lần nữa vì chế độ giáo dưỡng nặng nề hơn cả án tù. Anh ta đã chết trên đường di chuyển nhà tù khi nhận án tù 7 năm và giáo dưỡng 10 năm. Trước khi chĩa nòng súng vào đầu mình, anh ta đã hét lên: vô tội di truyền, hữu tội vô truyền. Nội dung của cuộc thanh tra nhà tù Trong Sông chiếm hơn một nửa thời lượng bản tin 9 giờ tối hôm đó. Nội dung của vụ thanh tra đã được đưa tin một cách không phù hợp như sau. Trước tiên, trên màn hình xuất hiện cảnh trại viên nằm trong một phòng bệnh viện sạch sẽ và được chăm sóc tốt về y tế. Những bữa ăn với những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Thậm chí, họ chuẩn bị hoàn hảo đến nỗi các đại biểu quốc hội lầm tưởng tù nhân còn được ăn ngon hơn cả mình. Sau đó là cảnh phỏng vấn trại viên. Vâng, ở đây không hề có chuyện đánh đấm. Chúng tôi được đối xử một cách có nhân cách và chúng tôi sống như trên thiên đàng. Họ đã dụ dỗ những người sắp ra tù rằng chỉ cần nói theo ý họ thì họ sẽ ân xá đặc biệt là được cho ra tù sớm. Ngồi trước TV, dân chúng biết rõ đây chỉ là một kịch bản được giản dựng, là một sự dối trá được sắp đặt sẵn. Đặc biệt, những ai có ý định công khai sự thật oan ức của chốn ngục tù này, những trại viên phản kháng hoặc thông minh bị tạm thời giam lại một chỗ và không cho đi ra ngoài. Khi các đại biểu quốc hội đi qua các phòng giam đó, có ai đó hét lên từ phía trong hành lang: chúng tôi oan ức lắm, làm ơn hãy cứu chúng tôi khỏi đây. Một đại biểu quốc hội hỏi: họ nói gì vậy? Chúng ta thử lại đằng đó xem sao. Không được đâu ạ, thưa ông. Chỗ đó là nơi cách ly những trại viên mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh tâm thần ạ. Đến đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy ạ. Vậy ư? Trưởng nhà tù và các nhân viên được phen hú vía. Dù đã mấy người trong thời gian chịu giáo dưỡng tuyên bố sẽ vạch trần sự thật tại trại giáo dưỡng Trong Sông bị tra tấn cho đến chết, mà những việc động trời xảy ra trong nhà tù vẫn được bưng bít. Kết cục, vụ thanh tra của chính phủ chỉ khiến cho hàng ngàn trại viên thất vọng. Ngày hôm sau, hàng loạt các tờ báo đều đưa tin cùng với một tựa đề như sau: nhân quyền bị chà đạp tại trại giáo dưỡng Trong Sông, giết người tàn bạo, phạt cách ly thay vì giáo hóa, trại viên già khiếm thính 83 tuổi còn sợ tái phạm tội, nhà tù Trong Sông của Babylon, Siberia kiểu Hàn Quốc. Tháng 3 năm 1989, quá tuyệt vọng, các trại viên đã đồng lòng hiệp sức đi tìm nhân quyền cho chính mình. Và tất cả gần 5.000 trại viên đã hiệp một với nhau. Lúc ấy, một cuộc đấu tranh tuyệt thực vô cùng lớn đã diễn ra với sự đồng lòng của tất cả các trại viên ở ba khu là nhà tù Trong Sông, trại giáo dưỡng số 1 và trại giáo dưỡng số 2. Những vụ việc xảy ra trong nhà tù đã được truyền tin qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi vì họ biết rằng, chỉ khi nào cuộc đấu tranh được công khai, họ mới ít hy sinh. Quá nhiều người đồng loạt đấu tranh nên ban lãnh đạo nhà tù không biết phải giải quyết như thế nào. Nhân quyền của chúng ta phải tự tìm. Ông trời giúp đỡ những kẻ nào tự giúp đỡ mình. Bầu trời Trong Sông trong veo, tôi cũng bước vào kiêng ăn cầu nguyện mấy ngày. Tôi muốn hiệp một với họ dù không ở bên cạnh họ. Tôi không thể nào quên được những ánh mắt tuyệt vọng của họ. Suốt đêm, tôi đã nhìn những ngôi sao trên bầu trời mà cầu nguyện trong niềm hy vọng. Sau đó, tôi lại một lần nữa cho mọi người biết tin tức của họ. Tựa đề: nhất định phải bãi bỏ luật bảo hộ xã hội. Sau khi mãn hạn tù quá dài tại trại giáo dưỡng Trong Sông, trại viên thường tái phạm vì không thể kiếm kế sinh nhai. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày 14 tháng 3 năm 1989, hàng ngàn trại viên tại trại giáo dưỡng Trong Sông đã bước vào một cuộc đấu tranh tuyệt thực nhằm đòi bãi bỏ luật bảo hộ xã hội. Họ đã đấu tranh yêu cầu bãi bỏ luật bảo hộ xã hội, cải thiện trong đối xử, mở rộng việc ân xá, tăng tiền hỗ trợ lao động, cải thiện vấn đề ăn uống. Trại giáo dưỡng Trong Sông đã đề ra việc giáo dưỡng vi phạm hiến pháp sau ngày 17 tháng 5 năm 1980, vô điều kiện áp dụng quy định giáo dưỡng từ 7 đến 10 năm, giam giữ rất nhiều người trong trại giam. Cho đến nay, 8 năm qua kể từ khi trại giáo dưỡng được thành lập, khoảng 2.000 người đã ra tù và hiện tại khoảng 5.000 người đang bị giam giữ. Mùa thu năm ngoái, lần đầu tiên Quốc hội đã mở cái then cài chặt trong nhiều năm qua. Kể từ sau khi đoàn thanh tra của chính phủ đến cho đến nay, họ đã không đề ra được đối sách gì cho những trại viên này. Họ khẩn thiết mong muốn luật bảo hộ xã hội được bãi bỏ nhưng không thấy tăm hơi. Thất vọng vì luật bảo hộ xã hội chỉ được Quốc hội sửa đổi một phần, tất cả các trại viên đã bước vào một cuộc đấu tranh tuyệt thực. Họ đang chịu sự giáo dưỡng, nhưng thực tế họ chẳng khác gì với những trại viên đang thi hành án. Tất cả họ đều cho rằng mình chẳng khác gì với các tù nhân, bởi vì họ cũng bị đối xử không xứng đáng, đối diện với vấn đề tiền trợ cấp lao động, vấn đề ăn uống và thậm chí cả vấn đề học nghề. Chính phủ chỉ tập trung vào việc giam giữ trại viên lâu ngày, chứ không hề có đối sách gì để giúp họ sau này ra xã hội sẽ phải sống như thế nào. Đây là sai phạm lớn nhất của việc giáo dưỡng, đồng thời nói lên sự vô dụng của luật bảo hộ xã hội. Là một người đối thoại nhiều với họ, giáo hóa họ, người viết thiết nghĩ rằng luật bảo hộ xã hội nhất định phải được bãi bỏ vì nó đã được ban bố một cách bất hợp pháp. Việc giáo dưỡng bắt đầu từ ý nghĩa ngăn ngừa trại viên tái phạm tội và bảo vệ xã hội đã dẫn đến hậu quả trái ngược như ngày hôm nay. Cho đến nay, theo kết quả điều tra những người đã ra tù từ nhà tù Trong Sông, luật bảo hộ xã hội đẩy trại viên vào con đường tái phạm. Bởi vì họ sống trong tù quá lâu và cao tuổi nên không hề được chuẩn bị để kiếm kế sinh nhai. Coi họ là những kẻ có tiền án tiền sự, xã hội ngày hôm nay đối xử lạnh lùng với họ đến mức nào? Giờ đây, xã hội phải mở cho họ một con đường để họ có thể sống làm người. Chính phủ phải làm gì để trả lại tuổi thanh xuân đã bị chà đạp của hàng ngàn những trại viên đang sống trong nỗi tuyệt vọng do tuổi xuân và nhân quyền của họ đã bị cướp mất? Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm về nhân quyền của họ như thế nào? Chính phủ không được làm ngơ trước cuộc đấu tranh trăn trở vì sự sống còn của những trại viên này. Tôi yêu cầu chính phủ rộng lượng lắng nghe tiếng thỉnh cầu đẫm máu của những con người bị xã hội xa lánh này. Park Sun-ne, giáo viên giáo dục tinh thần nhà tù Trong Sông. Cảnh sát hình sự đã đến gặp tôi. Họ cho tôi là một tên cộng sản tại nhà tù và trại giáo dưỡng Trong Sông và ngừng tất cả các bài giảng của tôi. Ban ngày, tôi đã phải trốn tránh trong các động sâu trong núi, giống như David trốn chạy sau lơ. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ đến David và suy ngẫm thi thiên. Và tôi đã cảm động khắc ghi từng câu từng chữ của thi thiên trong nước mắt. Sau khi bài báo được đăng, ngày 14 tháng 7 năm 1989, Tòa án Hiến pháp đã đưa ra một phán quyết đột phá rằng luật bảo hộ xã hội là vi hiến. Một nửa đạo luật này được coi là vi hiến. Phán quyết được đưa ra trong tình hình nguy cấp như vậy chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi. Hôm ấy, tất cả các đài truyền hình đều đưa tin đặc biệt về phán quyết vi hiến của luật bảo hộ xã hội trong bản tin lúc 9 giờ tối. Tất cả sự thật khủng khiếp của nhà tù Trong Sông trong thời gian qua được phơi bày. Trọng tâm của bản tin là việc giáo dưỡng trên trần gian này phải được bãi bỏ. Biết được tất cả sự thật trên, toàn quốc dân không khỏi kinh ngạc. Với phán quyết của Tòa án Hiến pháp, 3.500 trong số 5.000 người đang trong thời gian giáo dưỡng đã lần lượt được trả tự do. Ngày ra tù, họ chạy đến với tôi, nắm tay tôi mà khóc. Thưa cô Park, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô. Anh nói gì thế ạ? Đó là kết quả của sự đồng tâm hiệp sức của các anh. Giờ đây, chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi khác trong những hình ảnh tốt đẹp hơn đúng không nào? Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng sống tốt vì ngày tái ngộ đó thưa cô. Họ chào tôi rồi mạnh mẽ bước vào xã hội. Lúc đó, tôi cũng tiễn họ với tâm tình của một người mẹ tiễn đưa con. Luật bảo hộ xã hội được phán quyết là một phần vi hiến tháng 7 năm 1989. Phần còn lại được hoàn toàn bãi bỏ vào năm 2006. Trại giáo dưỡng cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử sau 25 năm kể từ khi thành lập. Nhưng trong lòng họ và tôi, những người đã rên xiết đến thấu xương tại nơi đó, nhà tù ấy vĩnh viễn giống như một nấm mồ sống. Tuổi 20 của tôi, quãng thời gian mà tôi đồng cam cộng khổ với những trại viên là quãng đời đẹp nhất. Nhật ký ngày hôm ấy của tôi không thể đọc được nữa vì những dòng nước mắt nhạt nhòa. Và mỗi khi nhớ lại ký ức khi đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi có một kỷ niệm không thể nào quên tại trại giáo dưỡng Trong Sông. Mùa thu năm 1989, hôm ấy là ngày đại hội thể dục thể thao. Cách đó mấy ngày, tôi mấy lần nhận được liên lạc của trại giáo dưỡng là ngày đó nhất định phải tham dự. Lúc này tôi nghĩ rằng giờ đây họ không cần tôi nữa. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo. Cô Park không đến à? Các quan khách và các trại viên đến hết rồi mà chưa thấy cô đến. nên các trại viên bỏ về phòng, không tham gia hội thao nữa. Cô làm ơn đến một chút thôi cũng được. Rồi, đây là lần cuối cùng mình đến đó. Quyết tâm như vậy, tôi vội vã đến cổng trại giáo dưỡng số 1. Một vị quản giáo đang đợi tôi ở đó. Sân vận động ở sau tất cả các tòa nhà, nên tôi phải đi bộ vào một đoạn xa. Thời gian thì đã muộn, khoảng 2.000 trại viên ngồi chật kín giữa tiết trời lập thu. Lời phát biểu của ông trưởng nhà tù vang lên như sấm. Vừa khi tôi đi vòng qua góc tòa nhà cuối cùng để bước vào phía trong sân vận động, tất cả các trại viên đồng loạt đứng lên, giơ hai tay lên cao, hô vạn tuế, như thể một cuộc bạo động sắp xảy ra. Tiếng hô to đến nỗi làm tôi giật mình, dừng bước. Hôm nay, họ sắp tiến hành một hoạt động tập thể gì sao ấy nhỉ? Tôi từ từ hướng về sân vận động, tất cả các trại viên hướng về phía tôi đồng thanh reo to. Tôi không hiểu gì cả, đang đứng ngơ ngác thì các trại viên đồng loạt đứng lên gọi tên tôi. Bác Su Nệ! Bác Su Nệ! Một ai đó đã giơ khăn tay lên vẫy vẫy. Một sự cảm động, sự cuồng nhiệt không thể dừng lại của họ. Đó là giây phút trái tim tê tái của họ sống lại. Bỗng chốc, những giọt nước mắt cảm động lăn trên gò má tôi. Cổ tôi khàn đặc, chân không bước đi nổi. Mẫu số chung không thể diễn đạt thành lời đang tan chảy trong tim họ và tôi. Đúng vậy, mình phải mạnh mẽ bước lên bục giảng. Mình phải hiên ngang đứng trước họ. Suy nghĩ như vậy, tôi bước lên bục giảng. Ông trưởng nhà tù lúc nãy phát biểu với giọng oang oang, nhìn xoáy vào tôi với ánh mắt khó chịu. Nhưng tôi không hề gì. Ngày hôm đó, tôi đã tham gia mọi hoạt động với họ. Tôi đã nắm tay họ, cùng chạy, cùng di chuyển. Và mỗi lúc như vậy, họ lại hô to. Trong giây phút ấy, mọi tuyệt vọng nhấn chìm họ lâu nay bỗng tan biến. Đó là một ngày vô cùng hạnh phúc của chúng tôi. Bầu trời xanh ngày hôm ấy còn đọng lại mãi trong tim tôi như một dòng thác cảm động không thể xóa nhòa. Chúng tôi đã bước vào thế gian, mang theo giấc mơ quý báu. Ngày hôm ấy, bầu trời trong sông, trong xanh một cách kỳ lạ. Chương 2. Những giọt nước mắt màu đen. Kudongpo, khởi điểm cuộc đời. Sáng sớm, một người đàn bà đứng giữa một cái sân vận động. Bên kia chân trời, ánh mặt trời màu đỏ rất to đang ửng đỏ. Bỗng mặt biển nổi sóng. Ánh mặt trời ấy hùng tráng bên nhường nào. Người đàn bà vừa lạy mặt trời chói sáng, vừa nguyện cầu. Bỗng nhiên, ánh mặt trời ấy quặn lại, di chuyển đến gần người đàn bà. Bụng người đàn bà từ từ quặn thắt. À, à, à. Người đàn bà giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đó chính là giấc mơ của mẹ khi mang thai tôi. Mình mà mơ giấc mơ lớn như thế này thì chắc chắn một bé trai sẽ ra đời. Nó sẽ là một người tài giỏi lắm đây. Mẹ mong đợi sinh ra tôi. Nhưng sinh ra thì hóa ra là con gái. Thất vọng vì hiện thực khác với mong đợi. Không thể nào tin nổi. Suốt mấy ngày liền, mẹ không ăn uống gì. Năm 1963, tôi ra đời. Kudongpo là điểm khởi đầu của cuộc đời tôi. Từ nhỏ, mẹ đã giỏi thêu thùa may vá. Vốn lại đẹp người nên có rất nhiều người theo đuổi. Năm 16 tuổi, mẹ về làm dâu nhà họ Lý gốc Jinju. Trong làng cũng có 3-4 cô gái về làm dâu cùng thời kỳ với mẹ tôi. Cưới xin được một tuần, chồng của mẹ phải sang Nhật. Sự tình là thế này. Các cảnh sát của Nhật dọa các thanh niên trong vùng phải vào quân đội, nên cha mẹ họ đã van xin cho họ một tháng. Khó khăn lắm họ mới cho phép, cho nên các chàng trai phải vội vàng cưới hỏi. Vì thế, cùng thời điểm đó, tất cả những người đàn ông lập gia đình đều phải sang Nhật đi lính. Lúc đó, mẹ e thẹn đến nỗi không dám nhìn mặt chồng, người mà bà không hề biết mai kia phải chia xa. Mẹ mòn mỏi tuổi thanh xuân thay chồng chăm sóc mẹ chồng ốm đau nằm một chỗ. Sau một thời gian đau bệnh rầm rề, mẹ chồng qua đời mà không biết con trai mình còn sống hay đã chết. Ở nhà chỉ còn lại ông bố chồng và cô con dâu. Hai người sống trong cùng một căn nhà quả là bất tiện. Từng hành động cử chỉ đều phải thận trọng. Cuộc sống nhàm chán cứ lặng lẽ trôi. Cô dâu nhà bên cạnh cùng hoàn cảnh là niềm an ủi duy nhất của mẹ. Nhưng cô hàng xóm thân thiết với mẹ, mòn mỏi đợi chồng, không thể chịu đựng được nữa, đã tự kết liễu đời mình, chỉ để lại một bức thư. Làng quê yên ả bỗng nhốn nháo cả lên. Mẹ bị sốc nặng. Lúc bấy giờ, một bà cụ để mắt tới mẹ đã làm mối cho mẹ tôi. mẹ vốn sống nội tâm nên tái hôn là điều bà không thể tưởng tượng được. Nhưng bà mối thuyết phục mẹ bằng những lời lẽ hoa mỹ về người đàn ông đó. Trong lập trường của mẹ, mẹ không thể trở về với cha mẹ đẻ, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục sống như hiện nay. Mẹ phải lựa chọn một trong hai, hoặc lựa chọn cái chết giống như cô hàng xóm, hoặc tái hôn với người đàn ông mà bà mối giới thiệu để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, mẹ quyết định tái hôn với người đàn ông đó. Thế là mẹ đã lập gia đình với bố, người đàn ông hơn mẹ 9 tuổi. Bố sinh ra và lớn lên tại làng Thô Cốc, xã Chong Ki, huyện Yongnyang, tỉnh Gyeongbuk, nơi mà tổ tiên bao đời nay sinh sống. Đến năm 17 tuổi thì bố lập gia đình. Nhưng người vợ họ Lý qua đời khi sinh đứa con thứ tư, bố thành người đàn ông hóa vợ, một nách nuôi một trai hai gái. Khi về nhà chồng, mẹ mới biết bố là một người nghèo đến nỗi không có một bơ gạo để thổi cơm ăn. Đã vậy, hai đứa con gái và một cậu con trai của vợ trước lại bị sởi, khắp mình mẩy toàn những nốt chấm đỏ. Khổ đến nỗi, bố đã nghĩ đến cái chết. Ấy thế mà một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp lại về làm vợ. Người đời có câu, đàn ông quá 3 năm thì nghèo kiết xác. Thời nay, ở vào hoàn cảnh đó, có lẽ người phụ nữ đã bỏ đi từ lâu. Nhưng mẹ đã chấp nhận số phận. Có lẽ đây là cái số của mình. Vào lúc mấy đứa con của người vợ trước hết sởi, thì cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn nổ ra. Mẹ và bố đầu đội nải tay dắt ba đứa con đi sơ tán. Và họ đã dừng chân tại Gudongpo. Vì bố nghĩ rằng người không có của cải gì sống chỗ này lại tốt hơn. Ở đây chỉ đánh cá cũng đủ nuôi miệng. Bố mẹ dựng một cái chòi ở trên đỉnh một quả đồi xa và bắt đầu cuộc sống tại đây. Đến Gudongpo được khoảng 2 năm, mẹ mang thai con trai đầu lòng. Mẹ đã vượt qua sự khó khăn và khổ cực của cuộc sống hiện thực với một niềm hạnh phúc là nuôi đứa con đẹp trai giống mình như đúc. 5 năm sau, mẹ mang thai anh trai thứ hai của tôi và 6 năm sau, mẹ mang thai tôi ngoài kế hoạch. Ba chị em cùng cha khác mẹ với tôi. Ba anh em tôi cộng lại là 6 anh chị em, tôi là út. Bố mẹ chất phác đến độ đáng thương tội nghiệp. Cuộc đời của tôi cũng bắt đầu trong cái gia đình nghèo rớt mùng tơi ấy. Trên thế gian này có biết bao gia đình, có biết bao ông bố và mẹ, mà sao mình lại sinh ra trong gia đình này, từ người cha, người mẹ này. Tuổi thơ u buồn. Sune ơi, bố con chết rồi, bố con. Mẹ vừa khóc vừa kéo tay tôi tất tả chạy đi đâu đó. Chẳng hiểu có việc gì xảy ra, tôi bị mẹ kéo đi. Từ trước khi tôi sinh ra, bố làm nghề đánh cá. Năm tôi 6 tuổi, hôm ấy bố cũng chèo thuyền ra biển đánh cá. Nhưng đang ở giữa biển khơi, con thuyền bốc cháy. Bỗng chốc ngọn lửa lan ra khắp thuyền, hỏa hoạn ấy đã cướp đi mạng sống của 25 thuyền viên. Tiếng khóc lóc và gào thét ai oán vang lên trên bến tàu dài và rộng. Những xác người nằm la liệt giữa bãi đất trống được đắp bằng vải màn, thò chân ra. Với suy nghĩ phải tìm bố, tôi mở từng tấm vải màn ra. Và hình ảnh của xác người chết đáng sợ và kinh khủng ấy khiến một đứa trẻ như tôi sợ hãi, run rẩy bật khóc. Những vết thương do hỏa hoạn nặng đến nỗi chúng tôi không thể nhận ra ai với ai nữa. Mẹ nắm tay tôi vội vã đi ra khỏi chỗ đó, đến văn phòng của bến tàu để hỏi xem bố còn sống hay đã chết. Bố tưởng chết nhưng đã được cứu hộ và được đưa đến bệnh viện. Mẹ và tôi chạy một mạch đến bệnh viện. Bố không nằm trong đống xác chết mà đang nằm ở bệnh viện thở bằng bình oxy. Ngọn lửa khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hầu như tất cả các thuyền viên, nhưng bố thì sống sót. Mẹ nắm lấy tay bố, khóc như mưa. Suốt mấy tháng liền, bố nằm liệt trong bệnh viện. Sau khi bố xuất viện về nhà, cuộc sống gia đình tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Do cú sốc trong tai nạn, bố không còn chèo thuyền được nữa. Không những vậy, bố trở thành người tàn tật, không thể suy nghĩ bình thường. Lúc xuất viện thì không có triệu chứng gì đặc biệt. Nhưng càng ngày, bố càng trở nên bất an, sợ hãi. Càng ngày, chứng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Bố bắt phải luôn mở toang cửa hoặc cả ngày đi đi lại lại ngoài sân, không ngồi im một chỗ. Bố trở thành một người hoàn toàn khác, động một tí là nổi giận đùng đùng. Con kia coi thường tao đây mà. Mày nói tao không kiếm tiền về cho mày chứ gì? Bố nổi giận vô cớ và quăng quật đồ đạc trong nhà. Có lúc bố tát mẹ. Con này, Dù không kiếm tiền được, nhưng chồng vẫn là ông trời. Ông trời, mày hiểu chưa? Và thế là bố đánh mẹ túi bụi. Càng ngày, bố càng thường xuyên uống rượu và càng uống nhiều hơn. Dần ra, bố trở thành người nghiện rượu. Không uống rượu là không thể chịu nổi. Mỗi khi uống rượu, vớ cái gì là bố đập cái ấy. Các anh trai của tôi sợ hãi bỏ đi. Không ngày nào bố không đánh mẹ. Không ngày nào mẹ không khóc. Có lẽ vì mẹ vốn sống nội tâm, ít nói. Mỗi khi bố đánh, mẹ không kêu nửa lời. Mẹ cứ nín chịu những trận đòn của bố. Thậm chí, có những lúc bị đánh đau quá, mẹ không cử động được mấy ngày liền. Hai khóe mắt của mẹ, người đàn bà đẹp hơn cả hoa, giờ đây thành dòng sông nước mắt không vơi cạn. Mẹ ơi! Tôi ôm mẹ khóc thút thít. Sune ơi! Mẹ ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, khóc ngất. Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc! Mẹ mà khóc làm con cũng khóc theo đấy. Có lẽ vì sợ những ngày tháng sắp tới phải vượt qua, nước mắt mẹ tuôn dài. Mấy ngày liền, mẹ nằm bất động như xác chết. Bố lại nắm tóc mẹ lùi ra sân. Con này, mày học cái thói ở đâu mà nằm ươn người ra đấy ngủ thế hả? Mày tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì chứ gì? Cái đồ như mày có chết cũng đáng đời. Mẹ lại bị đánh, mẹ lại bị đập. Bị đánh như vậy, nhưng cứ đến bữa, mẹ lại phải nấu cơm hầu hạ bố. Vậy mà bố không biết ơn mẹ, mà vừa ăn cơm vừa chửi. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi luôn co ro cúm rúm và khóc lóc, gương mặt đầy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy mẹ bị đánh. Đôi khi, tôi thấy mẹ thật ngốc nghếch. Có một lý do nữa khiến bố đánh mẹ. Lúc đó, mẹ vẫn rất đẹp và xinh xắn. Ngược lại, bố nhiều tuổi hơn mẹ, lại làm việc nặng nhọc nên nhìn già hơn nhiều so với tuổi. Mỗi khi say rượu, bố vạ đâu ngủ đấy, nên hàng xóm trêu nửa đùa nửa thật. Ai người ta cướp mất cô vợ xinh đẹp của ông thì làm thế nào? Thường xuyên nghe câu nói đó, bố trở nên bất an vì sợ mẹ bỏ đi. Nên nhìn mẹ, bố bắt đầu khó chịu với cả gương mặt và cả tâm hồn của mẹ. Càng ngày, bố lại càng đánh mẹ nặng hơn. Một khi đã bắt đầu, cường độ của bạo lực càng ngày càng gia tăng và không thể ngừng lại. Ban đầu, bố chỉ dí ngón tay vào người mẹ. Nhưng sau này, bố đánh mẹ khi đang ăn cơm, như thể việc đánh đập đó là một món ăn vậy. Những cảnh tượng mà người khác không thể tưởng tượng được xảy ra trong gia đình tôi mỗi bữa ăn. Mà bố đánh mẹ chẳng phải vì lý do gì. Mẹ đang nấu cơm cũng bị đánh, đang ăn cơm cũng bị đánh. Ống khói còn hơi ấm. Mẹ dọn bàn ăn, đợi hơn một tiếng đồng hồ mà bố vẫn chưa về. Mẹ ơi, con đói bụng, mẹ con mình ăn trước đi. Không được, đợi bố con về cùng ăn. Đúng lúc ấy, giọng bố vang lên xen lẫn cầu chửi rủa. Con kia, mày bảo định trốn ta đi với thằng nào? Con này tao phải giết chết ngay. Bố mở cửa xông vào, mắt đã mất lý trí. Tay bố cầm một cái liềm sắc lẹm, bố giơ lên rồi cứ đi cả giày dép xông vào phòng. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi! Tình huống xảy ra trong phút chốc, mẹ sợ hãi giật tay tôi chạy ra cửa nối liền với nhà bếp. Hai mẹ con chạy trốn từ nhà bếp ra ngoài sân, từ ngoài sân lên trên quả núi sau nhà. Cứ đôi chân trần, hai mẹ con chạy không biết bao lâu, vượt qua đỉnh núi. Chỉ với suy nghĩ phải sống, hai mẹ con chạy bán sống bán chết. Lòng bàn chân dẫm phải hòn đá sắc hay rễ cây nhọn cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Từ đằng sau, vừa đuổi theo, bố vừa hét lên. Mấy con danh kia đi đâu? Con kia! Đêm càng về khuya, hai mẹ con ôm chặt nhau dưới gốc cây. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hai mẹ con không dám thở mạnh. Mẹ ơi! Ừ, con đói. Con đói bụng lắm. Lúc nãy khi con nói đói, biết vậy mẹ cho ăn cơm. Con đói lắm phải không? Giờ này mà chưa được ăn gì vào bụng. Hai mẹ con buồn tủi bật khóc cùng với tiếng thú rừng kêu. Bây giờ mình về nhà thôi, hơn 3 giờ đêm rồi. Lòng bàn chân sưng phồng lên, bị đâm, bị cứa, đau đến nỗi không thể bước đi nổi nữa. Mẹ cõng tôi trên lưng. Mẹ cũng đau chân mà. Mẹ không sao. Mẹ có thể làm bất cứ điều gì vì Sune, con gái của mẹ. Mẹ nói thế, và trong mắt mẹ, nước mắt lại tuôn rơi. Hai mẹ con rón rén trở về nhà, bước vào sân. Bố tưởng ngủ rồi, không ngờ đang lục lọi khắp các xó xỉnh ngoài sân, miệng lẩm bẩm chửi. Tao mà bắt được con này thì tao giết chết ngay. Tôi ghé vào tai mẹ nói nhỏ. Mẹ ơi, bố vẫn chưa ngủ. Ừ, thôi mình ra sau nhà nấp đi. Tôi và mẹ trốn sau ống khói đắp bằng đất. Suốt mấy tiếng đồng hồ ở trên núi, hai mẹ con run rẩy vì lạnh. Hai mẹ con chạm má và ngực lạnh buốt vào ống khói vẫn còn hơi ấm do mẹ nấu cơm tối. Dù ở trong bóng tối, hai mẹ con tôi hạnh phúc vì còn cảm nhận được nhau. Tay mẹ nắm chặt tay tôi. Bố đi ra sau nhà để tìm hai mẹ con tôi. Đi đi lại lại mà không phát hiện ra. Đêm hôm đó, ống khói đã trở thành lò sưởi cho hai mẹ con. Bụng tôi phát tín hiệu. Mẹ và tôi run rẩy suốt đêm vì đói và lạnh. Mẹ bị bố đánh gãy xương sườn và bị nhổ bật một nhúm tóc. Và cây gậy bố đánh mẹ cũng có lần bị gãy. Lúc đó bố lại tìm cây gậy khác. Chỉ riêng việc mẹ bị đánh đến nỗi gục ngã, ngất xỉu đã hơn 30 lần. Cứ bị gãy xương là mẹ lấy vải gai múc nước phân dưới nhà vệ sinh lên và vắt lấy nước đó mà uống. Nước phân bẩn thỉu và hôi thối, nhưng mẹ uống với duy một tâm niệm là phải sống. Nhìn mẹ như vậy, tôi chỉ biết khóc. Tôi muốn làm điều gì đó cho mẹ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Việc bố đánh mẹ đã trở thành cố tật. Cứ thế, mẹ và tôi phải sống trong hiện thực mà chúng tôi không thể nào giải thích nổi. Nhìn cuộc đời đau buồn của mẹ, tôi khóc. Và mẹ khóc vì tội nghiệp cho tôi. Đứa con bé bỏng của tôi làm sao đây? Đó là chuỗi ngày gian truân, nhưng có mẹ, người đã sinh ra tôi và yêu thương tôi bên cạnh, tôi có thể chịu đựng được tất cả. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi hạnh phúc vì có mẹ ở bên. Cứ thế, hai mẹ con cùng khóc và cùng nương dựa vào nhau. Con cũng phải biết viết tên mình chứ. Mình phải cho Sune đi học thôi. Khi tôi đến tuổi cắp sách đến trường, mẹ đã thuyết phục bố như vậy. Bố bảo con gái đi học để làm gì, không cần thiết đâu. Nhưng mẹ kiên trì thuyết phục bố với một lý do. Dù nó là con gái nhưng cũng phải biết viết tên mình chứ. Tháng 3, những cơn gió lạnh thổi hun hút. Dù không được ăn cơm 3 bữa, nhưng tôi được đeo khăn tay màu trắng trên ngực. Mẹ dắt tay tôi đến trường tiểu học. Mẹ của các bạn gái mà tôi gặp ở trường, ai cũng trang điểm trắng tinh. Nhưng gương mặt của mẹ thì toàn những vết bầm xanh lè, sưng vù chẳng bao giờ lành. Bởi vì ngày nào bố cũng đánh mẹ. Chưa bao giờ tôi đóng tiền hỗ trợ trường học đúng thời gian quy định, nên tên tôi luôn luôn là khách hàng quen thuộc được ghi ở góc bảng. Học sinh chưa nộp tiền hỗ trợ nhà trường, Park Sune. Học sinh trực thường nhận những ổ bánh mì to bằng hai nắm đấm vào một cái sọt lớn rồi chia cho các bạn trong lớp. Nhưng dù cái sọt đó đầy bánh mì đến đâu đi nữa, tôi cũng không nhận được dù chỉ một ổ, bởi vì tôi không đóng tiền ăn. Cậu ăn cùng tớ nhé. Nếu bạn ngồi cạnh hỏi một câu như thế thì tôi đỡ xấu hổ. Nhưng chẳng hề có ai quan tâm đến tôi. Cứ đến giờ phát bánh mì là tôi lại chạy ra khỏi phòng học, lang thang ngoài sân bóng. Và tôi nhặt một cành cây nhỏ, ngồi dưới gốc cây và vẽ. Tôi cũng chưa bao giờ được đeo cặp sách. Trên lưng tôi luôn chỉ có mấy quyển sách được quấn bằng khăn. Và lúc nào cũng mặc áo vá và đi giày cao su màu đen. Tóc của các bạn tôi được kẹp bằng những cái kẹp sặc sỡ. Còn đầu tôi chưa một lần được như vậy. Suốt 3 năm tiểu học, tôi cũng chưa một lần được mang cơm hộp đến trường như bạn bè. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được mang một hộp cơm và một chai soda đi dã ngoại. Lúc đó, tôi muốn khoe với bạn bè. Bạn tôi mang cơm cuốn rong biển trông rất đẹp, giống như cái nơ buộc áo. Còn tôi thì chỉ cần mang cơm trắng đi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Không, không những hạnh phúc mà còn tự hào nữa. Tôi muốn khoe với các bạn là mình cũng mang theo cơm hộp, nên tôi mạnh mẽ rủ các bạn ăn trưa cùng. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên một bãi cỏ xanh. Vừa mở hộp cơm ra, mùi dầu lửa nồng nặc bay ra. Các bạn tôi chế giễu như thể đã đoán trước được tình huống. Đã bảo rồi mà, ngữ mày thì làm gì có cơm hộp. Tôi bật khóc tại chỗ. Về nhà, tôi quẳng hộp cơm trước mặt mẹ. Hai chân vừa giãy đành đạch vừa khóc. Mẹ biết con xấu hổ với các bạn thế nào không? Lặng lẽ nhìn tôi khóc một thôi một hồi, mẹ đã đau khổ kể lại câu chuyện liên quan đến hộp cơm ấy. Mẹ đang đi trên đường thì thấy một bao gì đó ở trước căn nhà của một gia đình giàu có nọ. Mẹ mở ra thì thấy có 2-3 đấu gạo có mùi dầu lửa. Mẹ mang về nhà, vo sạch, phơi rồi rửa, phơi tiếp và đến ngày tôi đi dã ngoại, mẹ đã nấu cho tôi mang theo. tại sao mẹ không nói với con ngay từ đầu? Mẹ tưởng không còn mùi dầu nữa. Mùa đông nghiệt ngã. Sao cô cứ chịu đựng như vậy? Cô định chết à? Người ta nói người mắc chứng nghi ngờ vợ sẽ không thể trở lại bình thường được đâu. Cô phải sống trước đã chứ. Mỗi khi gặp mẹ tôi, những người hàng xóm lại khuyên nhủ. Dù bố đánh thậm tệ đến đâu, những người hàng xóm khuyên nhủ thế nào, mẹ vẫn nhẫn nhịn hứng chịu những trận đòn của bố. Lý do duy nhất mẹ cam chịu là vì tôi. Một ngày nọ, mẹ bị đánh tưởng chết. Mẹ bị đánh đến nỗi không biết phải làm thế nào nữa. Bố vắng nhà, đang nằm nhìn lên trần nhà như cái xác không hồn, mẹ ngồi bật dậy. Mẹ hét to đến nỗi vang lên tận đỉnh núi. Tôi điếng người vì lần đầu tiên thấy mẹ như vậy. Hôm sau đó, mẹ bỗng thay đổi. Trên đường đi học về, từ đằng xa tôi nhìn thấy một phụ nữ mặc hanbok màu xanh đang lảo đảo bước lên xe buýt. Đó chính là hình dáng người mẹ của tôi. Bất ngờ, tôi chạy theo chiếc xe buýt đã lăn bánh. Tôi dồn dập gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chiếc xe buýt từ từ lao đi. Hình ảnh mẹ lấy khăn mũi xoa che mặt khóc đập vào mắt tôi. Tôi lấy hết sức gọi mẹ nhưng vô ích. Chiếc xe buýt chở mẹ rẽ vào khúc quanh, leo lên dốc. Cứ thế, xe buýt nhả khói đen xì khuất dần, còn tôi thì cứ lao theo xe buýt, vừa chạy vừa khóc. Mặt tôi nhạt nhòa nước mắt. Tôi là đứa bé bị bỏ rơi giữa trần gian này. Người mẹ quý giá hơn cả sự sống của tôi, giờ đây không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi đứng giữa con đường mù mịt bụi, gọi mẹ khản cả giọng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con phải sống thế nào đây? Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt tôi. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi! Con phải sống thế nào đây? Mẹ ơi! Nhớ mẹ, tôi khóc suốt cả ngày. Mẹ ơi! Tại sao mẹ không cho con theo? Nước mắt lăn trên má, chảy cả vào miệng. Tôi nói một mình như thể mẹ đang ở bên cạnh tôi vậy. Mẹ ơi! Giờ đây con phải sống như thế nào? Mẹ bảo con đi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngày mẹ lìa xa tôi là một ngày lạnh giá hơn cả mùa đông. Tôi bước ra phía biển xanh thấp thoáng ngọn hải đăng. Tôi đứng lặng trước biển một hồi lâu. Biển vẫn vỗ sóng như ngày hôm qua, nhưng giờ đây nó không còn ấm áp nữa. Không, biển đáng sợ như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cởi giày cao su, đặt ngay ngắn trên đê chắn sóng. Đó là lúc mà trời lặn và bóng tối bao trùm biển khơi. Càng về đêm, gió biển lạnh buốt càng thấm vào người tôi. Giờ đây tôi không còn nghe thấy tiếng người nữa. Lâu lâu tôi chỉ nghe thấy tiếng xe ô tô xen lẫn tiếng sóng biển. Nếu mình thoát khỏi khu đông phô này thì thế giới nào sẽ chào đón mình nhỉ? Nhà ông bà ngoại mà mình chưa một lần đặt chân đến cách đây bao xa nhỉ? Mẹ có nhớ mình không? Tôi lại khóc. Bụng tôi lại kêu ùng ục. Giờ đây tôi không còn hơi sức để khóc nữa. Nước mắt cũng đã cạn khô. Tôi đã thức suốt đêm ở ngoài biển. Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, tôi cũng lặng lẽ khóc ngoài bãi biển. Tôi hái tảo biển bám trên những tảng đá để ăn, và tôi lại càng nhớ mẹ ra giết. Mình là đứa trẻ bị ruồng bỏ trong thế gian này ư? Suốt đêm, tôi ngồi bệt trên bãi biển, ôm nỗi tuyệt vọng về cuộc đời bị ruồng bỏ. Tôi không còn được ăn những bữa cơm nóng mẹ nấu nữa, và đi học là việc tôi không dám mơ. Tôi học đến lớp 3, đó là toàn bộ thời cấp sách đến trường của tôi. Ngày nào mẹ cũng bị đánh đến sắp chết, nên trong 3 năm đó, thực ra tôi vắng học đến một nửa. Lâu lâu tôi mới đi học, nên các bạn thì theo kịp bài học, còn tôi thì cứ học nhảy cóc. Khi thuyết phục cho tôi đi học, mẹ bảo với bố, con nó cũng phải biết viết tên mình chứ. Thì kết quả đúng là như vậy, tôi chỉ viết chính xác tên của mình. Mấy ngày liền nhịn đói, bụng tôi cồn cào không chịu nổi. Tôi đi kiếm cái ống bơ, rồi đến nhà những bác trong xóm chơi thân với mẹ trước đây để xin ăn. Bác ơi, cháu đói lắm. Mẹ mày bỏ đi rồi phải không? Sao mẹ mày không dắt mày theo? Họ cho tôi một bát cơm nguội. Ban đầu là như vậy, nhưng sau đó, những nhà mà tôi có thể đến xin ăn giảm dần. Mỗi lúc tôi đến, ánh mắt và giọng nói của họ lại khác đi. Đi nhà khác mà xin chứ sao cứ đến nhà ta mãi thế hả? Tôi tựa lưng vào tảng đá ngoài bờ biển để chịu đựng qua cơn đói. Và đột nhiên tôi gọi mẹ. Mẹ ơi, giờ này mẹ cũng nghĩ đến con chưa ạ? Con đói lắm mẹ ơi. Đói cũng phải chịu đựng đúng không mẹ? Có thế thì con mới được gặp mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi đứng trước một căn nhà xa lạ. Trong căn phòng bật đèn sáng, cả gia đình đang ngồi quây quần bên mâm cơm. Tiếng cười của họ vọng ra ngoài cổng. Bố ơi, món này ngon lắm ạ. Ừ, con gái bố ăn nhiều vào nhé. Một trận cười sảng khoái vọng ra tận hàng rào. Tôi định xin họ cơm, nhưng sợ tiếng cười kia sẽ vụt tắt vì tôi, nên lại thôi. Tôi cứ mơ tưởng đến hình ảnh ấy. Ước gì mình có mặt trong căn nhà ấy. Nếu đứa bé trong căn nhà hạnh phúc ấy là mình thì tốt biết bao. Không biết tự khi nào, những giọt nước mắt chảy nhạt nhòa trong lòng tôi. Dần dà, nỗi buồn do đói khát lớn hơn nỗi buồn do nhớ mẹ. Nỗi nhớ mẹ thì hôm nay ngày mai tôi còn chịu đựng được, chứ sự đói khát thì thật khó chịu đựng. Đó là một nỗi khốn khổ mà người chưa từng chịu đựng không thể hiểu nổi. Tôi đến một căn nhà lạ để xin ăn tối. Lại đến nữa rồi. Cứ thấy tôi đứng trước bếp, không nói gì là bà chủ nhà lại bực bội. Nhà này đến cơm thiêu còn không có mà ăn, làm gì có cơm cho mày. Đi chỗ khác đi. Người đàn bà đóng sầm cửa bếp lại. Tôi đứng lặng một hồi lâu. Mình không được khóc. Khi quay đi, tôi nhìn thấy một cái xô nhếch nhác. Đó là cái xô đựng thức ăn dư thừa. Bất giác, tôi bốc một nhúm cho vào miệng. Một lần, rồi lại một lần nữa. Cứ thế, tôi bốc ăn thức ăn đã có mùi hôi thối cho đến khi đầy bụng. Tôi cố chịu đựng, nhưng những giọt nước mắt cứ trực trào ra. Suốt đêm hôm ấy, tôi đã nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ đã ăn ngoài bãi biển, đến nỗi cả trời đất cũng rung chuyển. Ước gì mình có thể nôn hết nỗi tuyệt vọng của cuộc đời ra được như vậy. Trong đêm lạnh lẽo, đứng trước một căn nhà xa lạ, tôi đã hét lên. Làm ơn cho cháu xin bát cơm. Cánh cửa mở, một ai đó thò đầu ra. Đúng là xui xẻo, tự dưng đang giữa khuya lại đến xin cơm. Họ nói như vậy rồi đóng sầm cửa lại, tắt đèn. Căn nhà lại tối om, chỉ có tiếng gió lạnh hun hút thổi. Bàn tay tôi đang cầm ống bơ tê cóng. Đến cả nước mắt chảy ra cũng đông lại, khiến tôi không thể chớp mắt được nữa. Những giọt nước mắt vừa chảy xuống tưởng đã tan đi cũng đang đông cứng lại. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Nếu đi khỏi đây tôi không còn chỗ nào để đi nữa. Vì thế tôi không nhúc nhích được nữa mà đứng im bất động. Đêm hôm ấy, tôi đã thành người đá. Tôi dựa trước cửa nhà cho đến sáng. Đến bây giờ, tôi cũng không biết lúc đó tôi còn sống hay đã chết. Bà chủ nhà mở cửa để xuống bếp nấu cơm. Vừa mở cửa, tôi gục ngã như khúc củi. Bà ta phát hoảng. Mày thức cả đêm ở ngoài này à? Trời ơi! Trời lạnh thế này, mày định làm gì ở đây? Thôi chết rồi, tôi giết đứa bé này rồi. Suốt một tuần liền, tôi không thể gượng dậy được. Tin đồn loan khắp xóm. Từ đó, việc xin ăn của tôi trở nên dễ dàng hơn. Cầm ống bơ đến nhà thờ. Khi đi xin ăn trước căn nhà lạ, tôi nghe tiếng chuông từ đằng xa vọng lại. Tiếng chuông đó vang lên như đang mời gọi tôi. Tiếng chuông đó vang lên từ đâu nhỉ? Tiếng chuông đó cứ vang vọng mãi trong lòng tôi. Tôi đi theo tiếng chuông đó thì thấy một nhà thờ Gudongpo. Đó là nhà thờ cũ kỹ, tồi tàn nhất Gudongpo. Một ông cụ đang rung chuông ở tháp chuông trước sân. Mọi người ai cũng cầm một quyển sách khá dày, bước vào nơi gọi là nhà thờ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quyển kinh thánh. Bước vào nhà thờ, họ cầm kinh thánh, còn tôi cầm ống bơ. Trong nhà thờ, chiếu được trải theo hàng rất ngay ngắn. Nhà thờ trông rất dài. Tôi ngồi ở ghế sau cùng. Sau giờ thờ phượng, tôi nhận một bát cháo bột mì nhà thờ phát cho. Đang đói nên bát cháo bột mì nóng hổi, ngon không gì sánh bằng. Tôi xin cháo thêm 2 lần, 3 lần vào cái bát bằng đồng. Cháo nóng đến nỗi lưỡi tôi bị phỏng suốt mấy ngày liền. Nhưng tôi thấy cảm động khi được xin ăn như vậy. Kể từ đó, nhà thờ là nơi tôi mong đợi. Nói chính xác, tôi cảm thấy thích thú với việc xin ăn ở nhà thờ. Cứ đến nhà thờ là tôi mong đợi khi nào họ phát đồ ăn nhỉ, hơn là thờ phượng.